Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, đập nồi diêm thuyền. Trốn, Thiên Tà Châu tựa như vẫn thạch hạ xuống, thành nội hơn nghìn người bỗng chốc bị đập chết, trong thành vô số Phùng gia con em dọa sợ, chỉ có thể hoảng sợ hướng tứ phía tám mới bay trốn mà đi. Hưu tương đương. Thiên Tà Châu hóa thành một đạo lưu quang, bay vút lên uổng phí mà lên, một cái phương hướng chạy trốn mấy trăm quân sĩ trong nháy mắt bị đụng bay. Cao phía dưới cường đại lực trùng kích, cấp thấp võ giả căn bản ngăn không được. Tản ra, tản ra, Phùng gia lão tổ nóng nảy hét lớn, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phùng gia con em bị giết. Cái gì đều không làm được. Bởi vì bọn họ thần thông vô pháp ngăn cản Thiên Tà Châu phi hành. Phía trước vô số lần công kích đã chứng minh điểm này. Thiên Tà Châu ở giữa không trung bay múa, đem từng bầy võ giả toàn bộ tươi sống đâm chết. Lục Ly Tâm ngoan như sát, mặc dù rất nhiều cấp thấp võ giả đều vô tội, còn có một số người có thể không phải Phùng gia võ giả. Nhưng Lục Ly đồng dạng giết không tha. Lãnh Vô Hình một cái tát kia để hắn minh bạch một cái đạo lý. Trên thế giới này muốn sống sót chỉ có trở nên lãnh huyết vô tình. Có bất kỳ một tia may mắn, bất kỳ cái gì một tia mềm lòng, cuối cùng chết liền là hắn. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Phùng gia đã muốn giết hắn, muốn cướp đoạt hắn Thiên Tà Châu, liền muốn trả giá đắt. Những người này vốn có thể không chết, hắn cho Phùng gia lựa chọn, đáng tiếc Phùng gia lão tổ lựa chọn ăn thua đủ. Vậy hắn chỉ có vô tình vung ra đồ đao, thành nội võ giả có rất nhiều, tăng thêm Phùng gia chi mạch con em, ít nhất có mấy chục vạn. Những người này đều hoảng sợ hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Cũng may bình dân đều bị dọa phát sợ, đều tại trốn ở thành nội không dám động. Bởi vì không có bình dân, Lục Ly giết không có bất kỳ cái gì mềm lòng, khống chế Thiên Tà Châu như là cỗ sao trổi bay đi. Những nơi đi qua từng mảnh người bị tươi sống đâm chết. Thiên Tà Châu bay cao hành chi xuống hình thành xung kích cực kỳ khủng bố. Phổ thông võ giả căn bản ngăn không được, coi như nhân hoàng không có bán thần khí, cũng sẽ bị tươi sống đâm chết. Chỉ có địa tiên có thể gánh vác được. Địa ngục, vẻn vẹn hai nén nhang thời gian, Hồng Vân thành tựu biến thành địa ngục. Thành nội ngoài thành xác chết khắp nơi, đều không biết bị đâm chết nhiều ít người. Năm cái hóa thần cố kỵ những cái kia võ giả, không dám loạn công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Ly đổ sát. Lần nữa qua ba nén hương về sau, ngoài thành chạy trốn người đã bị đụng chết hơn phân nửa. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu lơ lửng tại thành trì trên không. Hắn tựa như ma quỷ thanh âm vang lên. Ta gọi Lục Ly, hôm nay ở đây đồ sát cấp tốc bất đắc dĩ. Bởi vì Phùng gia Tề gia muốn đối phó ta. Sở dĩ các ngươi muốn trách thì trách Phùng gia cùng Tề gia đi. Giống như hai nhà không ngưng chiến. Ta Lục Ly đem huyết tẩy toàn bộ Phùng Hoàng Triều cùng Tề Hoàng Triều. Sau khi nói xong Lục Ly, khống chế Thiên Tà Châu hóa thành lưu tinh bay đi. Phùng gia Tề gia lão tổ tức giận đến oa oa gọi. Nổi giận đuổi theo, bọn hắn liều mạng phóng thích công kích mạnh nhất. Ý đồ trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ Thiên Tà Châu. Đem bên trong Lục Ly thiên đao vạn quả. Kế tiếp thành trì, Lục Ly nhìn lướt qua địa đồ, khóa chặt phụ cận một cái đại thành, đó là cái vực thành, là Phùng gia thủ hạ một cái phụ thuộc đại gia tộc thành trì. Phi hành một canh giờ, Phùng gia lão tổ lần nữa giật mình tỉnh lại, lập tức truyền âm cho Phùng gia lão tam nói, phía trước tựa như là thiên diễm thành nhanh để người của Lưu gia đào tàu. Lưu gia có một cái hóa, thần theo ở phía sau, độ đuổi không kịp Thiên Tà Châu, giống như thiên diễm thành bị đồ, Lưu gia cái kia hóa thần sợ là muốn điên rồi. Phùng gia lão tam lập tức đưa tin. Chỉ là thành nội Lưu gia tộc quá nhiều người nhiều lắm. Dựa vào truyền tống trận thời gian ngắn có thể truyền tống nhiều ít người lục ly tại ba nén hương. Sau đã tới Thiên Diễm Thành, thành nội truyền tống trận quang mang lấp lánh không ngớt. Lưu gia con em ngược lại là truyền tống không ít. Lưu gia hóa thần nhận được tin tức sớm truyền tống tới. Nhìn thấy Thiên Tà Châu bay tới, hắn nổi giận bay đi lên, hét lớn, lục ly, quan có đầu nợ có chủ. Có bản lĩnh hướng ta đến. Thành nội còn có không ít Lưu gia tộc người. Bên ngoài thành trì cũng có rất nhiều Lưu gia võ giả tại chạy trốn. Giống như Lục Ly đồ sát. Lại có rất nhiều người bị giết. Lục Ly làm Lưu gia hóa thần đánh giám. Khống chế Thiên Tà Châu hướng trong thành quảng trường đánh tới. Đem truyền tống trận toàn bộ hủy đi. Sau đó bắt đầu truy sát thành nội võ giả. Thành nội rất nhiều bình dân dọa đến hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Rất nhiều người tại riêng phần mình trong nhà dọa đến lạnh run run. Lục Ly ngược lại không đến nỗi phát dồ bình dân cũng giết. Hắn khống chế Thiên Tà Châu bay đi. Hướng thành trì bốn phía đuổi theo. Rất nhanh liền phát hiện ra từng đội chạy trốn võ giả. Lục Ly, giống như ngươi là nam nhân tự hướng. Xong. Lão phu đến, không muốn thương tới vô tội, công kích cấp thấp võ giả, người có gì tài ba, Lưu gia hóa thần nổi giận vọt tới. Thỉnh thoảng đánh ra từng đạo lưu quang oanh kích Thiên Tà Châu. Một đôi mắt đã trở nên đỏ như máu. Có gì tài ba, Lục Ly tiếng cười lạnh truyền ra. Ta Lục Ly năm nay mới 23 tuổi, quân hầu cảnh chiến lực. Các ngươi một đám hóa thần lão quay sống đã bao nhiêu năm một đám người bọn ngươi truy sát ta đây. Tính toán là cái gì bản sự có loại để các ngươi gia tộc con em trẻ tuổi ra đánh với ta một trận. Lưu gia tộc trưởng ngạc nhiên, không nói gì phản bác. Lục Ly không quan tâm hắn. Thiên Tà Châu nghiền ép mà đi, đem từng bầy võ giả toàn bộ nghiền ép mà chết. Thiên Tà Châu độ quá nhanh. Những cái kia bất diệt cảnh quân hầu cảnh nhân hoàng căn bản trốn không xa. Lục Ly vây quanh thành trì bốn phía một đường truy sát. Căn bản không nhìn đằng sau đuổi theo mấy cái hóa thần lão quái. Lần nữa chu diệt hơn 10 vạn võ giả. Lục Ly lại khống chế Thiên Tà Châu ngừng lại. Thần niệm khóa chặt phía sau mấy cái lão quái quát lạnh nói. Thiên Tà Châu năng lượng còn có thể trèo chống 4-5 năm. Các ngươi có thể tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Thời gian 4-5 năm ta nghĩ hẳn là đầy đủ đem toàn bộ Trung Hoàng giới võ giả huyết tẩy một lần a các ngươi nếu. Không chịu phục, có thể tiếp tục đánh xuống đi. Thiên Tà Châu độ đạt tới toàn thịnh hướng Đông Nam mới bay đi. Mục tiêu lần này hắn trực tiếp định vì Phùng Đế Thành. Phùng Đế Thành cự ly bên này không xa lắm, tối đa cũng tựu một ngày đường trình. 4-5 năm, Phùng gia lão tổ cùng Tề gia lão tổ liếc nhau. Hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Nếu quả như thật như Lục Ly nói, kia Phùng Hoàng Triều cùng Tề Hoàng Triều thật đúng là sẽ bị huyết tẩy một lần. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Theo ở phía sau 5 người trong đầu không hiển hiện vấn đề này. Thời gian 4-5 năm sẽ có bao nhiêu người bị Lục Ly đồ sát Trung Hoàng giới nhân khẩu hồi? Sẽ giảm mạnh nhiều ít đến lúc đó tuyệt đối nguyên khí đại thương. Không có hơn mấy ngàn vạn năm là vô pháp khôi phục. Cứ thế từ bỏ nhiều người như vậy tự chết vô ích. Bọn hắn sẽ biến thành các giới trò cười. Trung Hoàng giới trước kia tại các giới mặt thực lực không tệ. Sau lần này hội. Sẽ, luân hồi tiểu giới diện, bị còn lại giới diện ức hiếp, thậm chí có thể sẽ bị còn lại giới diện đại gia tộc xâm lấn. Không, hai nhà lão tổ lắc đầu, đây không phải hai người muốn nhìn đến kết quả, đã chết nhiều người như vậy, tự không quan tâm chết nhiều một chút, bọn hắn quyết định ăn thua đủ, hoặc là Trung Hoàng giới từ đây không gượng dậy nổi. hoặc là liền cầm xuống thiên tà châu nhất phi trùng thiên. Đưa tin, Phùng gia lão tổ đối Phùng gia lão tam truyền âm nói. Để các gia tộc tử đệ đều chuyển di đi tổ giới. Coi như trung hoàng giới người chết hết, ta cũng muốn cầm xuống thiên tà châu. Phùng gia lão tổ hung ác, Tề gia lão giả chỉ có khe khẽ thở dài. Để một tên hóa thần rời đi đưa tin bắt đầu an bài đường lui. Hai cái lão bất tử quyết định đập nồi dìm thuyền. Không cầm xuống thiên tà châu. Không đem lục ly thiên đao vạn quả quyết không bỏ qua. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.